siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2325, bạch dịch bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại trong tiểu lâu cẩn thận tìm kiếm một phen, bạch tiên sinh chưa hề nói những tài liệu kia ở nơi nào, bất quá nghĩ đến hẳn là tại hắn dễ như trở bàn tay chỗ, nếu không hẳn là biết chỉ rõ địa điểm mới đúng. Thế nhưng là Hàn Sâm lục soát khắp toàn bộ lầu nhỏ, cũng không có thấy tư liệu gì, duy nhất không có kiểm tra cũng liền chỉ còn lại bạch dịch trí não. Bất quá muốn đi vào trí não, cần mật mã nghiệm chứng, đây đối với Hàn Sâm tới nói đến không phải việc khó gì. Bởi vì cái này thời đại sinh vật thân thể cải biến năng lực quá mạnh, sở dĩ lợi dụng thân thể nghiệm chứng phương thức ngược lại là nhất không an toàn, bình thường trí não đều là từ mật mã phức tạp bảo hộ. Hàn Sâm mở ra từ điệp thần đồng kính, rất dễ dàng thì quay lại đến mật mã, điền mật mã vào sau, nhẹ nhõm mở ra trí não. Thần hóa thú hồn chính là dùng tốt, muốn có thể đủ làm nhiều mấy cái liền tốt. Hàn Sâm tâm cảm thán, lật xem trí não bên trong đồ vật. Phốc, Hàn Sâm máu mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài, trí não bên trong toàn bộ tin tức hình ảnh biến ảo, lập tức xuất hiện rất nhiều trần như nhộng trước mặt nữ nhân, không chỉ là hoàng cực tộc còn có cái khác rất nhiều chủng tộc nữ nhân bức họa, hơn nữa còn bày ra rất nhiều mê người tư thái. Ta đi, bạch dịch gia hỏa này khẩu vị còn thật đủ tạp, thậm chí ngay cả Ryan tộc nữ nhân đều có. Hàn Sâm đem trí não cải thành cá nhân thị giác để tránh ô nhiễm bảo nhi, sau đó mắt nhìn thẳng xem hình ảnh, phát hiện những hình ảnh này cũng không phải là trí não hợp thành hình ảnh, mà là chân thực quay chụp xuống tới, bên trong những này nữ tính đều là thật có người này. Gia hỏa này là lợn giống sao? Hàn Sâm mau đưa toàn bộ trí não đều cho lật một lần, phát hiện bên trong chứa đựng vậy mà đều là đám đồ chơi này. Cuối cùng thật vất vả mới lật ra một cái rất nguyên thủy văn bản chương trình, là một cái cuốn sổ, bên trong chỉ có thể chứa đựng một chút văn tự tin tức hoàng cực tộc. Loại này khoa học kỹ thuật phát đạt chủng tộc đã có rất ít ai sử dụng loại này chương trình. Bất quá Hàn Sâm phát hiện cái này văn bản mệnh danh có chút kỳ quái, hẳn là ta mệnh, ý tứ, sau đó mở ra văn kiện lại còn sắp đặt mật mã bảo hộ. Lần nữa lợi dụng từ điệp thần đồng nhãn thu hoạch mật mã, nhẹ nhõm tiến vào văn kiện, trong tâm không khỏi có chút đắc ý tự lẩm bẩm. Xem ra ta có làm hacker tiềm chất, một bên Bảo Nhi lại nháy mắt hỏi. Ba, giống như hacker là dựa vào kỹ thuật, ngươi đây cũng là gian lận a? Khụ, gian lận cũng là một loại kỹ thuật, ngươi còn nhỏ không hiểu, về sau trưởng thành thì đã hiểu. Hàn Sâm nghiêm trang nói. Nói xong, Hàn Sâm ánh mắt rơi vào cuốn sổ bên trong, trên đó viết không ít văn tự, cũng may đều là vũ trụ thông dụng văn tự, đến là không có đọc chướng ngại. Cái kia thiện nữ nhân, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không nhất định giết chết nàng. Khúc dạo đầu câu đầu tiên cũng có chút để Hàn Sâm thất vọng. Hàn Sâm coi là cái này chuyện bản nội dung còn là bạch dịch tại dục vọng điều khiển viết một vài thứ 8-9/10 đều là cùng nữ nhân có quan hệ. Thế nhưng là nhìn một hồi sau, Hàn Sâm lại có chút động dung, hắn chỉ đoán đúng phân nửa, nội dung xác thực đều cùng nữ nhân có quan hệ, bạch dịch cũng xác thực muốn chơi nữ nhân kia nghĩ nổi điên, bên trong có rất nhiều phẫn nộ phàn nàn, hiển nhiên là không chỗ phát tiết tình huống dưới viết ra nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ những cái kia khó coi ý dâm cùng oán độc nói bên ngoài còn để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. Văn bản trong viết nữ nhân cũng chỉ có một bạch dịch, mặc dù không có tại văn bản trong trực tiếp cầm tên của nàng, thế nhưng là cũng không có tận lực đi che giấu, rất dễ dàng liền có thể đoán nữ nhân này chính là cái kia hải yêu tộc hoàng tử phi. Càng quan trọng hơn là căn cứ văn bản bên trong phàn nàn đến xem, nữ nhân kia sở dĩ trở thành hoàng tử phi chẳng qua là giữa bọn hắn một cái giao dịch. Nữ nhân cần hoàng tử phi cái thân phận này làm bảo hộ, tộc nhân của nàng cũng cần hoàng cực tộc chỗ che chở, mà bạch dịch cũng cần nữ nhân trợ giúp cùng hắn nghĩ muốn từ nữ nhân nơi đó đạt được một kiện đồ vật. Phàn nàn bên trong nhiều lần nhắc tới. Thần vật, chữ này, mặc dù nhưng không biết là cái gì, bất quá có thể khẳng định, hắn cùng nữ nhân ước định cùng cái này thần vật có quan hệ, mà nữ nhân nhưng không có đem thần vật giao cho hắn, nhưng lại không phải bội ước, giống như trung gian xảy ra vấn đề gì, làm cho bạch dịch không thể cầm tới cái kia thần vật. Từ trong câu chữ có thể nhìn ra, giống bạch dịch háo sắc như này ra hòa, lại đem thần vật xem so nữ nhân còn trọng yếu hơn, nhắc tới thần vật số lần so nhắc tới hoàng tử phi số lần còn nhiều, liền biết hắn là có bao nhiêu khát vọng đạt được món kia thần vật. Bất quá đây chỉ là một chút chửi mắng cùng oán độc nói, chưa hoàn chỉnh tự thuật, Hàn Sâm có thể đoán ra được cũng chỉ có những này, đến mức cụ thể ước định là cái gì, bạch dịch lại vì cái gì không có lấy đến món kia thần vật, những này cũng không phải là Hàn Sâm có khả năng biết. Mặc dù biết bạch dịch cùng hoàng tử phi ở giữa bí mật thế nhưng là cái này đối ta tình cảnh hiện tại trợ giúp cũng không lớn, ta không có khả năng vẫn đợi ở chỗ này không được, cũng không có khả năng không cùng bạch dịch thân bằng hảo hữu tiếp xúc tại quen thuộc hắn người trước mặt, ta còn là rất dễ dàng thì bị nhìn thấu. Hàn Sâm cảm thấy cái này không phải là Bạch tiên sinh nói tới tư liệu. Hàn Sâm lại tại Bạch Dịch trí não trong lật thật lâu, cái khác thật không có tư liệu gì, toàn bộ đều là những cái kia làm cho người trào máu hình ảnh, trong đó còn có không ít không che cuồng hoan hình ảnh, có nam có nữ, số lượng nhiều đáng sợ. Bất quá cái này đến là để Hàn Sâm phát hiện một chút mánh khóe, những hình ảnh kia trong nữ tính thì cũng thôi đi, nam tính nhìn hẳn là Bạch Dịch bằng hữu chí ít cũng coi là bạn nhậu. Có thể cùng Bạch Dịch làm một trận loại sự tình này, nghĩ đến ít nhiều cũng sẽ có chút thân phận, Hàn Sâm đem bọn hắn hình dạng đều ghi xuống, có lẽ về sau cần dùng đến. Nhất làm cho Hàn Sâm im lặng là, Bạch Dịch gia hòa này khẩu vị thật rất nặng, hình ảnh trong lại còn có rất nhiều lão bà hình ảnh, xem Hàn Sâm đều nhanh muốn nôn. Gia hòa này quả thực chính là hình người lợn giống, là cái mẫu hắn đều không buông tha. Hàn Sâm nhịn không được chửi bậy, bây giờ nhìn không nổi nữa. Đinh, đột nhiên, trí não nhận được một phần văn kiện tin tức, Hàn Sâm vội vàng mở ra nhìn một chút. Nội dung đều nhớ kỹ, đặc biệt là phải chú ý một chút chi tiết, bất quá những này chỉ là ta đối với Bạch Dịch quan sát, hắn rất nhiều tư mật sự tình ta cũng không có khả năng biết, sở dĩ ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh lộ ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cẩn thận Bạch Hoàng, Cổ Uyên cùng Hoàng Tử Phi, bọn hắn có khả năng nhất khám phá ngươi chân thân, tại trước mặt bọn hắn, ngươi muốn càng thêm cẩn thận nhưng là nhất định phải phù hợp Bạch Dịch tính cách thói quen. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể biết bại lộ, nếu như ở chỗ này bị bắt ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai cứu được ngươi, liền xem như thần hóa cường giả tới đều vô dụng, sở dĩ hết thảy đều muốn cẩn thận. Thời gian không nhiều lắm, người không có thời gian luyện tập, phía dưới còn có một môn gen thuật, có thể dùng tại tạm thời sửa chữa tự thân gen, từ hôm nay trở đi, người phải từ từ sửa chữa tự thân gen, để bọn hắn nhìn, ngươi ngay tại từng ngày chậm rãi biến thành Bạch Dịch. Mặc dù không có thuộc danh, bất quá Hàn Sâm rất rõ ràng, đây cũng là Bạch tiên sinh truyền đến. Nội dung rất kỹ càng, có quan hệ với Bạch Dịch quan hệ nhân mạch cũng có hắn bình thường thói quen sinh hoạt cùng yêu thích các loại, các phương diện đều rất kỹ càng, sau khi xem để Hàn Sâm lòng tin tăng nhiều. Hoàng tử điện hạ, không, không xong, Hàn Sâm đang nghiên cứu những tài liệu kia, lại đột nhiên nghe được Lily kinh hoàng thanh âm. Cách chương.